trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thăm dò xong. Lâm Cảnh cũng là mục tiêu. Lâm Cảnh nhìn lấy Triệu Hâm nhíu nhíu mày. Triệu Hâm nhìn lấy Lâm Cảnh trong tay nguyên thạch lại như cũ nói. Khối này nguyên thạch màu sắc cùng cảm nhận hạt tròn đều rất kém cỏi. Mặt ngoài còn có rất nhỏ vết nứt. Tất cả không có ngoại lệ cho thấy cái này nguyên thạch bên trong không có ngọc. Nếu không cũng không có khả năng chỉ ít giá 5.000 khối. Bên cạnh đi theo Triệu Hâm người bên cạnh, cũng là ào ào phụ họa. Tiểu hỏa tử, nghe Triệu Thiếu không sai. Hắn đổ thạch kỹ thuật thế nhưng là rất mạnh. Không sai, Triệu Thiếu một giống như rất ít nhắc nhở người khác. Người cái kia thật tốt cảm tạ Triệu Thiếu. Ngoặc kép, những thứ này phụ họa để Triệu Hâm mang trên mặt một loại tự đắc. Nhìn lấy Lâm Cảnh đã có một bộ người rất may mắn. Cái kia cảm tạ ta tư thế. Nhìn lấy Triệu Hâm, Lâm Cảnh lắc đầu, không nghĩ để ý tới đối phương. Trực tiếp quay người, cử động này để Triệu Hâm sắc mặt âm trầm. Đối phương vậy mà không nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không đổ thạch? Triệu Hâm cau mày nhìn lấy Lâm Cảnh. Sẽ không thì thế nào? Lâm Cảnh tức giận hỏi. Gia hỏa này có mau bệnh đi. Chính mình chơi chính mình. Ngươi xem náo nhiệt gì thì bởi vì ngươi là Triệu gia đại thiếu ta liền muốn mặt mũi ngươi Triệu Hâm. Nghe được Lâm Cảnh, trực tiếp giễu cợt nói. Khó trách, cũng sẽ không đổ thạch người mới sẽ tuyển loại này thạch đâu. Cũng chỉ có sẽ không đổ thạch người tại ta nhắc nhở ngươi về sau sẽ còn không thèm để ý, bốn phía. Đi theo người nguyên một đám cũng tất cả đều lắc đầu nhìn lấy Lâm Cảnh. Triệu Thiếu hảo tâm nhắc nhở không biết chân quý, đáng đời bồi tiền, liền để hắn đi dùng tiền mua giáo huấn đi. Ngoặc kép, liền phảng phất Lâm Cảnh đến cỡ nào không biết tốt xấu, đến cỡ nào vô tri đồng dạng. Lâm Cảnh thật bị làm phiền, lạnh lùng Triệu Hâm, nói như vậy ngươi rất biết đổ thạch. Triệu Hâm cười nói, ngươi cũng thật sự là buồn cười. Đến ngọc thạch này chào bán thậm chí ngay cả ta Triệu Hâm có thể hay không đổ thạch cũng không biết. Lâm Cảnh nghe nói như thế, càng thêm khinh thường nói, vậy ngươi nói trong tay của ta khối này nguyên thạch là không có ngọc thạch. Triệu Hâm chắc chắn nói, tự nhiên không có. Lâm Cảnh hỏi, vậy nếu như cái này nguyên thạch bên trong có ngọc thạch, ngươi ăn hết có được hay không? Triệu Hâm nghe nói như thế nhất thời giống như là ăn một con ruồi một dạng khó chịu. Lời này hắn cô dám trả lời. Vạn nhất cái này nguyên thạch thật có ngọc đâu. Dù sao hắn chỉ là dựa theo đổ thạch thường quy phán đoán cái này nguyên thạch không có ngọc. Nhưng luôn có như vậy một số cẩu vận vạn nhất. Nhìn đến Triệu Hâm không dám trả lời, Lâm Cảnh liền giễu cợt nói. Làm sao ngươi không phải đổ thạch rất lợi hại cái này cũng không dám nên đã cái này nguyên thạch. Bên trong không có ngọc ngươi sợ cái gì, bị Lâm Cảnh như thế trước mặt mọi người trào phúng. Triệu Hâm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tính khí cũng đi lên, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh. Nói như vậy ngươi là muốn khiêu chiến ta, ngươi thật đúng là vô tri. Tốt, ngươi khối ngọc thạch này bên trong có ngọc ta ăn hết. Xem ra ngươi muốn làm một cái nói không? Giữ lời tiểu nhân, Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy Triệu Hâm, ôm lấy cái kia nguyên thạch đi tới quầy hàng giải thạch cơ bên cạnh. Đây là chủ quán chính mình chuẩn bị giải thạch cơ. Lâm Cảnh đối Tiểu Hoàng rất tự tin. Tiểu Hoàng thế nhưng là lấy ngọc thạch làm thức ăn. Cái này nguyên thạch bên trong có hay không ngọc căn bản không thể gạt được nó. Cái kia chủ quán tiếp nhận nguyên thạch về sau, tại Lâm Cảnh trả tiền liền bắt đầu giải thạch, trước trả tiền lại giải thạch, đây cũng là quy củ. Thứ nhất có thể phòng ngừa đổ thạch người thua lỗ về sau không nhận nợ. Thứ hai là phòng ngừa chủ quán nhìn thấy giải ra thạch đầu giá trị cao không nhận nợ. Rất nhanh, chủ quán liền đem cái kia nguyên thạch cắt ra một lỗ hổng. Sau đó lấy ra, cầm lên một chậu nước dội cho đi lên. một chút, cái kia nguyên thạch vết cắt liền lộ ra một khối xanh biếc chi sắc. Cái kia chủ quán kinh hỉ nói, ra tái rồi, có ngọc, a, một chút, Triệu Hâm sắc mặt liền âm trầm xuống. Bên cạnh hắn đi theo người cũng là quái dị nhìn lấy hắn. Triệu đại thiếu thế nhưng là chắc chắn cái này nguyên thạch không có ngọc. Hiện tại ra ngọc, cái này không phải là hiện trường bị đánh mặt. Triệu Hâm thấy được ánh mắt của những người này, chỉ có thể cứng ngắc lấy tinh khí hừ nói. Hừ, bất quá ra một chút lục mà thôi, thật sự cho rằng là có tài liệu đâu. Lâm Cảnh cười cười, hướng chủ quán nói, có người mặt ngại bị đánh không đủ sưng, cho ta toàn bộ giải khai đi. Cái kia chủ quán cũng là nhìn Triệu Hâm liếc một chút. Hắn luôn cảm thấy lần này cái này Triệu gia đại thiếu phải ăn thiệt thòi. Rất nhanh, cái kia chủ quán liền giải ra một khối lục sơn ngọc. Bằng nhu loại, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể điêu một cái tiểu vật trang trí. Triệu Hâm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn ý thức đến chính mình lần này muốn triệt để mất thể diện. Lâm Cảnh diễu diễu nói, Triệu gia đại thiếu đúng không, hiện tại khối ngọc này thả ở chỗ này, ngươi là muốn ở trước mặt mọi người đem hắn ăn, hay là muốn làm nói không giữ lời tiểu nhân, ngươi? Triệu Hâm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lời này hắn không về được, vì cái gì đối phương thì đụng phải loại này vẫn cứt chó. Lâm Cảnh cười, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng là muốn làm tiểu nhân, nói quay đầu nhìn về Vương Cường nói. Khối ngọc này giá trị bao nhiêu? Vương Cường vội vàng nói. Khối này mặc dù là băng nhu loại lục sơn, nhưng là thể tích rất nhỏ. Giá trị cực lớn khái tại 3 triệu hai bên. 3 triệu, Lâm Cảnh đem ngọc thạch ném cho Vương Cường nói. Mang về tùy tiện khắc thành cái gì bày ở trong tiệm. Được rồi, Lâm thiếu. Vương Cường gấp vội vàng gật đầu. Đi thôi, nhàm chán. Lâm Cảnh nói một câu, muốn ôm lấy Tiểu Hoàng rời đi. Có thể lúc này, Triệu Hâm lại mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, vận khí tốt mở ra một khối ngọc. Người đắc ý cái gì, vận khí tốt mà, Lâm Cảnh cười lạnh. Lần nữa đi tới cái kia trước gian hàng, Trình tự nhìn về phía những cái kia nguyên thạch, thẳng đến Tiểu Hoàng liếm tay của hắn, hắn mới cầm lên một khối nguyên thạch. Sau đó đặt ở cái kia chủ quán trước mặt nói, khối này, để vị này Triệu đại thiếu trả tiền. Nói chuyện, Lâm Cảnh cũng không quay đầu lại dẫn người rời đi. Cái kia chủ quán nhất thời nhìn về phía Triệu Hâm. Triệu Hâm cắn răng, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, cho ta giải khai, đối phương cái này rõ ràng là muốn trang bức, cùng hắn chơi tâm tính. Hắn biết mình lùi bước liền chúng phải đối phương chiêu. Hắn không tin đối phương có vận khí tốt như vậy. Nghe nói như thế, Triệu Hâm tuy nhiên không đưa tiền, nhưng là cái kia chủ quán cũng liền bắt đầu giải thạch. Bởi vì đối phương là ban tổ chức. Không mà sau một lát, Triệu Hâm sắc mặt thì hắc muốn nhỏ máu ra. Bởi vì cái này nguyên thạch bên trong lại giải khai một khối đỏ phỉ ngọc. Một lần là vận khí, lần thứ hai đâu, cái kia chính là thực lực. Người xung quanh nhìn lấy Triệu Hâm hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia đồng tình. Đây là trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ cái này Triệu đại thiếu danh tiếng cũng hàng một mảng lớn. Triệu đại thiếu, ngươi nhìn, chủ quán cầm lấy ngọc thạch nhìn lấy Triệu đại thiếu. Triệu Hâm hừ một tiếng. Mặt đen thui trực tiếp đi. Chủ quán nhìn lấy cái kia ngọc, lẩm bẩm nói, không đưa tiền, ngọc này thuộc về ta, ta cái này ngư ông đắc lợi. Phó Hưng Hà thấy cảnh này cũng là vội vàng rời đi. Sau đó đến thúc thúc Phó Hằng chỗ đó. Thúc thúc, cái kia Lâm Cảnh không tầm thường. Người biết vừa mới Triệu Hâm nghe được Phó Hưng Hà miêu tả. Phó Hằng kinh ngạc nói, cái này Lâm Cảnh liền đổ thạch đều lợi hại như vậy. Sau đó không lâu, Bác Lãm quán một gian phòng, một bóng người đi vào. Bên trong đã có một bóng người đang chờ. Tiến đến người này nói thẳng, có thể cho ngươi lão bản truyền tin tức. Cái kia gia hỏa gọi Lâm Cảnh đổ thạch kỹ thuật rất mạnh, chính là của các ngươi mục tiêu. Mà đồng thời, Trọng Côn trong phòng, Sai Vượng cũng đi đến. Lão bản, Lâm Cảnh cùng Triệu Hâm náo loạn vừa ra phong ba. Hiện tại Lâm Cảnh cũng đã hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ. Lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.